Thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Ninh thật ra không cao quý như Chu Hoành và mấy người kia nghĩ. Giống như khi cậu nghiêm túc livestream vậy, chỉ cần số tiền thưởng đạt đến mức yêu cầu, tên gọi xấu hổ đến mấy cậu cũng sẵn lòng đọc ra. Nhiệm vụ đầu tiên Yến Ninh phải thực hiện là dẫn dắt người xem livestream leo rank. Sau khi chơi vài ván khởi động làm nóng tay, cậu mời ba người xem vào đội. Hai cô gái phấn khích đến mức phát cuồng, vừa vào mic đã ríu rít bày tỏ tình cảm nồng nhiệt với Yến Ninh. Biểu tượng chiếc mic bên cạnh avatar sáng lên liên tục không hề tắt. Trong khi đó, một cậu trai thỉnh thoảng cũng chen vào vài câu. Yến Ninh mỉm cười nhẹ, giọng nói nghe có vẻ đặc biệt ấm áp và nhẫn nại. Muốn xem tôi chơi đột kích hay hỗ trợ? Cả màn hình chat đồng loạt kêu đột kích, chỉ có vài người chọn hỗ trợ nhưng nhanh chóng bị nhấn chìm. Được rồi, vậy thì đột kích, ở rank kim cương, cho dù Yến Ninh chỉ là một chiến binh cận chiến dùng vũ khí lạnh, thì vào trận cũng trở thành một cỗ máy tàn sát. Cậu tính toán đến từng vị trí, phần lớn thời gian, dù bước vào tầm bắn của đối thủ, cậu vẫn dựa vào kỹ năng thao tác cực đỉnh và việc tận dụng vật cản, khiến đối phương hầu như không bắn trúng được quá vài viên đạn. Đã rất lâu rồi Yến Ninh mới được giết chóc sảng khoái đến thế. Bởi vì trên đấu trường chuyên nghiệp, ý thức và kỹ năng của tuyển thủ không thể so sánh với rank kim cương chơi cho vui được. Hơn nữa, việc hạ gục đối thủ sẽ có thể tăng một phần sức tấn công hoặc máu. Mà vị trí sát thương chính cần điều này hơn cậu. Do đó, đôi khi dù có cơ hội lấy mạng đối thủ, cậu vẫn nhường lại cho đồng đội. Kết thúc một trận, Yến Ninh giành được 13 mạng hạ gục. Ba người đồng đội thì trố mắt ngạc nhiên, rời mic mà vẫn bịn rịn không muốn chia tay. Hai cô gái còn lớn tiếng tuyên bố sẽ luôn ủng hộ cậu. Yến Ninh mỉm cười, đáp lại bằng giọng trầm thấp. Nhớ luôn ủng hộ BTW nhé. Cùng người xem livestream chơi game, Yến Ninh đã thể hiện sức mạnh kinh ngạc trong 5 ván đấu. Với con dao găm trong tay, cậu đã hạ gục 3 đối thủ cầm súng. GSCS, bọn họ đi lại lại 7 lần. Để tạo điều kiện cho Yến Ninh tập xà đơn, Chu Hoành đã đặc biệt chuẩn bị một cây xà. Đây là một món quà livestream chưa từng có, không chỉ trong game Thiên Tuyển mà cả trong toàn bộ làng eSports. Khi Yến Ninh bắt đầu tập xà, cả màn hình chat lập tức náo loạn. Yến Ninh cuộn tay áo lên, nhảy nhẹ một cái là đã với tới xà, nhanh nhẹn kéo mình lên. Cơ bắp tay cậu rõ ràng, từng thớ cơ hiện ra khi cậu kéo lên, chiếc áo bị kéo căng, lộ ra phần cơ bụng và vết lõm ở eo. Những đường cong của cơ thể mờ ảo xuất hiện khiến các fan trong phòng livestream phát cuồng. Ban đầu mình tưởng đây là phần giải trí, kiểu để xem ếch rồi sẽ bẽ mặt, không ngờ kẻ bẽ mặt lại là mình. Ai có thể giải thích tại sao người suốt ngày ngồi chơi game lại có thể có body đẹp thế này được không? Đã thấy cơ bụng của Ninh Ninh rồi. Ly, ếm màn hình. Đột nhiên trong màn hình xuất hiện một bàn tay, làn da trắng lạnh, những ngón tay dài, ở khớp cổ tay có một nốt ruồi nhỏ. Tôi không nhìn nhầm chứ. Đây là tay của chồng tôi. Không thể sai được. Nhìn cái nốt ruồi kia. Cả phòng livestream vẫn chưa dứt được tiếng cổ vũ thì bỗng dưng tiếng cổ vũ im bặt. Bởi vì Dư Thanh giơ tay lên, kéo lấy áo của Yến Ninh, thành công che khuất cơ bụng và vết lõm ở eo dưới áo. Dư cha nam này, ghen à, là ghen đúng không? Chấm, thả ra, nói lại lần nữa, thả ra. Chuyện gì vậy? Ghen rồi à Dư cha nam? Mặc dù không thấy bụng 6 múi của chồng nữa, nhưng mình vẫn thành công. Đụng phải đường tình. Ha ha ha. P.S. Mình vẫn muốn nói là Dư cha nam. Mau thả tay ra. 10 cái hít xà nhanh chóng kết thúc. Thậm chí Yến Ninh còn làm thêm vài cái nữa. Nhưng ngay giữa chừng, Dư Thành lại xuất hiện và làm mọi người trong phòng livestream tức giận không thôi. Dư Cha Nam bị cả đám chỉ trích. Không biết cái xà đơn này là để làm gì sao? Không biết sao Dư Cha Nam? Chán quá mọi người. Chồng không cho tôi xem bụng 6 múi của chồng khác. Giờ nhìn hai cái mặt đẹp mà tôi chẳng biết nói gì nữa. Tôi là cô gái nhẫn nhịn qua đúng không? Tại sao lại không cho tôi xem? Nói đi, nói đi, Dư Thành để dập tắt cơn giận của mọi người. Cười tươi bước vào khung hình, vỗ vai Yến Ninh rồi nói. Xem ai nói tôi ghen? Các bạn nghĩ tôi không có sao? Dư Thành vừa nhân cơ hội, tận hưởng một chút, tâm trạng vô cùng tốt. Cảm giác tay mình chạm vào cơ thể Yến Ninh thật tuyệt vời, ha ha. Dư Cha Nam, tốt nhất tự mình hiểu rõ đi. Không lâu trước đây trong vlog ở trại BTW, anh vươn người một cái. Cái bụng phẳng lì không có chút đường cong nào của anh còn hiện rõ trước mắt chúng tôi đấy. Một, không cần nói nhiều nữa các chị em. Đầu tư vào Yến Ninh đi. Không chỉ mặt đẹp mà body cũng chuẩn. Không giống Dư Cha Nam, muốn mặt thì có mặt, muốn body thì có áo khoác. Dư Thành tức đến nghiến răng, đúng là không có cơ bụng, nhưng ít nhất là không có mỡ thừa. Sao lại bảo mình phải mặc áo khoác body thế chứ? Dư Thành nở một nụ cười gian xảo, lông mày hơi nhướn lên, môi mỉm cười. Lão Chu nhìn thấy thế là biết ngay Dư Thành đang chuẩn bị quậy phá. Ngay sau đó, Dư Thành không ngần ngại đặt tay lên bụng Yến Ninh, nụ cười đầy ác ý không thể giấu giếm. Ghen tị quá, dù tôi không có, nhưng tôi có thể nhìn thấy. Không phải, tôi còn có thể sờ người khác. Còn người khác đó là ai nhỉ? Ồ, là chồng các người đấy. Một nửa phòng livestream tức giận đến mức bùng nổ. Nửa còn lại thì vui mừng gửi những tin nhắn fan CP ăn Tết. Dư Thành cảm thấy vẫn chưa đủ đã. Tay lướt một cái, thọc vào trong áo sơ mi. Hai, tôi không chỉ sờ mà còn thọc vào trong nữa. Lúc này, khi Dư Thành lộ mặt trong buổi livestream, độ nóng đã tăng lên không ít, mà giờ thì bình luận trên màn hình còn chạy loạn xả. Không hiểu sao, Dư Thành có vẻ như kiểu tiểu tam trong tiểu thuyết. Đã thành công quyến rũ nam chính rồi vênh mặt lên với chính thất. Nói cho tôi biết đi, các cậu không phải là anh em bình thường đúng không? Chỉ là một cặp đôi đơn thuần phải không? Tôi thừa nhận là tôi ghen tị với các cậu. Được chưa? Mau rút tay ra đi. Ahat. Nói tôi biết đi, làm sao để trở thành Dư Cha Nam bây giờ? Nói tôi biết với. Trong khi livestream đang sôi nổi thế này, tâm trí của Yến Ninh lại trở nên mơ hồ. Khi tay của Dư Thanh thọc vào, ngón tay Yến Ninh lạnh lẽo, nhưng lại không cảm thấy lạnh. Ngược lại, nơi tay Dư Thanh chạm vào da thịt Yến Ninh lại nóng rực lạ thường. Một ngọn lửa kỳ lạ lan ra nhanh chóng, khiến Yến Ninh cảm thấy khô cổ. Nhưng Yến Ninh lại không ngăn anh, mà để cho anh thọc vào, còn không nhẹ không nặng mà nắm lấy một chút. Yến Ninh nắm lấy cổ tay Dư Thanh, suýt nữa không kìm được mà kéo anh vào lòng. Đoạn dây thần kinh trong đầu căng thẳng. Đến phút cuối, Yến Ninh mới kéo tay Dư Thanh ra ngoài. Cổ tay Dư Thanh rõ ràng có khớp xương, mà còn khá là mảnh khảnh. Tới đây thì dừng lại thôi. Hiện tại với đông người trong livestream như vậy, không nên, cũng không thích hợp. Dư Thanh vẫn còn đang trả lời bình luận. Ai là tiểu tam, tôi là chính thất đấy nhé. Dư Thành đùa giỡn một lúc, vốn dĩ chỉ định sàm sỡ một chút rồi làm tăng thêm độ nóng cho livestream của Yến Ninh. Lúc này thỏa mãn với kết quả, thành công rồi rút lui, rời khỏi màn hình livestream dưới sự kêu gọi và mắng chửi của đám netizen. Khang Miễn bị những hành động nghịch ngợm của Dư Thành làm cho phục sát đất. Quay đầu liền đến kéo tay Châu Tùng Dục. Dục Dục, lần sau tôi livestream, cậu có thể đến cho tôi sờ bụng 6 múi không? Cái hiệu quả này, nhìn là thấy ngay, Châu Tùng Dục lạnh lùng từ chối. Không, Khang Miễn tiếp tục nỗ lực. Cậu có thể mặc một cái áo ở trong. Tôi sẽ không thọc vào đâu. Châu Tùng Dục tiếp tục lạnh lùng từ chối. Không, màn hát được để lại cuối cùng. Lúc này Yến Ninh đã có chút sao nhãng. Vừa rồi những chiêu thức của Dư Thanh, ai mà không bị mê hoặc cho được. Chu Hoành có chút lo lắng, lén lút nhắn tin cho Yến Ninh. Tiểu Ninh Ninh, cậu có dùng mic không? Nghe nói dùng cái đó hát sẽ hay hơn. Yến Ninh, không sao, không cần. Yến Ninh lướt qua danh sách bài hát, chọn xong bài, ngẩng đầu nhìn về phía camera. Vậy thì chọn một bài của một ca sĩ mà tôi rất thích. Ái muội, không biết mọi người đã nghe chưa? Những giai điệu nhẹ nhàng vang lên. Dù Yến Ninh mới chỉ 19 tuổi, nhưng giọng cậu không phải kiểu trong trẻo của tuổi thanh xuân, mà lại trầm ấm và đầy ma lực. Dù sao thì tình cảm bây giờ đều mơ hồ. Cậu không cần phải khó xử, tìm người phù hợp. Giọng hát của Yến Ninh bất ngờ rất phù hợp với bài hát này. Một bài hát kết thúc. Dưới lời khen ngợi và tiếc nuối của netizen, Yến Ninh kết thúc livestream. Khang Miễn lao tới. Đi thôi Ninh Ninh, khuya ăn gì? Đội trưởng mời. Yến Ninh gật đầu. Khang Miễn lúc này cảm thấy Yến Ninh thật sự quá thần kỳ. Cái gì cũng giỏi. Khang Miễn, Ninh Ninh cậu hát hay quá. Trước tôi cũng hát trong livestream. Họ bảo tôi hát một câu mà chạy đến 18 nốt. Yến Ninh vỗ vỗ vai Khang Miễn. Giọng nói vẫn nhẹ nhàng. Không sao, ai cũng có sở trường của riêng mình. Khang Miễn mở to mắt nhìn Yến Ninh. Vậy sở trường của tôi là gì? Đi đến bàn ăn, Yến Ninh trả lời với giọng điệu không lạnh không nóng. Có nhận thức tự giác rất đặc biệt. Khang Miễn, Khang Miễn, Yến Ninh, tôi sẽ không bao giờ tin cậu nữa. Trước là trong mơ cậu bảo tôi tệ, giờ lại bảo tôi chẳng có gì. Yến Ninh đã cầm một que xiên nướng lên. Tôi không nói anh chẳng có gì. Tôi chỉ nói, Yến Ninh nhìn Khang Miễn. Anh rất có nhận thức tự giác. Khang Miễn hoàn toàn phát điên. Cậu ấy nắm tay Châu Tùng Dục rồi kéo tay mình lại. Dục Dục, cậu phải giữ chặt tôi đó. Châu Tùng Dục đối với chuyện nhỏ nhặt này luôn không quan tâm. Khang Miễn nhìn tình hình có vẻ như sẽ có cuộc chiến sống, còn với Yến Ninh vừa bị Châu Tùng Dục kéo lại vừa nghiến răng nghiến lợi tiến lên phía. Trước, Yến Ninh, tôi sẽ đấu với cậu. Yến Ninh ăn que xiên nướng vẫn còn nóng hổi. Chắc mới mang đến, nhìn Khang Miễn làm ầm ĩ, nhìn Dư Thanh, Lão Chu và Chu Hoành cười bên cạnh, nhìn Châu Tùng Dục vừa kéo cậu ấy vừa tiếp tục ăn que xiên. Thật sự là một nơi tuyệt vời. Sau thời gian huấn luyện tự do, mọi người đều phải nghỉ ngơi đúng giờ. Vì đám game thủ này ít khi vận động, nên thực ra họ rất quy củ trong giờ giấc, đề phòng ngày nào đó họ đột tử. Mỗi đêm 3 giờ sáng đều phải nghỉ ngơi đúng giờ. Có thể xin huấn luyện viên luyện thêm. Huấn luyện viên sẽ quyết định. Hôm nay Yến Ninh rõ ràng là không ngủ được, nên đã xin Lão Chu luyện thêm. Lý do là hôm nay livestream làm mất thời gian huấn luyện. Vì Yến Ninh nói đúng sự thật và bình thường Yến Ninh là người có giờ giấc ổn định, luyện tập nhiều nhất, Lão Chu gần như không nghĩ ngợi gì đã đồng ý. Dặn dò vài câu đừng luyện quá khuya rồi đi ngủ. Yến Ninh ngồi một mình trong phòng huấn luyện, mở cửa sổ ra, dù là đêm đầu tháng 6 ở Bắc Kinh, nhiệt độ vẫn chưa quá cao. Yến Ninh châm một điếu thuốc, lặng lẽ trong phòng huấn luyện, im lặng luyện tập, không ngừng đỡ đòn từ súng đạn, tiêu diệt những robot luyện tập. Yến Ninh quen với việc dùng cách này để suy nghĩ. Suy nghĩ về mối quan hệ với Dư Thanh liệu có phải là mối quan hệ mơ hồ? Có phải trên mức bạn bè nhưng chưa thành người yêu? Suy nghĩ về việc Dư Thanh đã đặt cậu vào vị trí nào và thái độ của Dư Thanh đối với cậu có ý nghĩa gì? Dư Thanh bình thường quá hay đùa, lúc nào cũng nở nụ cười, ánh mắt lúc nào cũng đầy châm biếm, lúc nào cũng tỏ ra lông bông, nhưng đôi mắt đó lại chứa đựng quá nhiều tình cảm. khiến người ta không thể đoán được. Trong gạt tàn thuốc, đã có không ít đầu lọc. Đồng hồ điện tử phát ra ánh sáng yếu ớt. Lúc này đã là 4 giờ sáng. Dư Thanh thức dậy giữa đêm, đi xuống lấy nước, nhìn thấy dưới lầu vẫn có một chiếc máy tính sáng đèn. Người con trai bị ánh sáng bao phủ dường như lại trở nên lạnh lùng và xa cách. Cảm giác sống động lúc nãy dường như biến mất không dấu vết. Dư Thanh quay lại phòng, lấy một chiếc áo khoác, nửa mặc nửa khoác lên người, rồi lấy thêm một chiếc nữa khoác lên cánh tay, lững thững đi xuống cầu thang. Yến Ninh đeo tai nghe, nhưng không mở âm thanh. Vì vậy Dư Thanh bước vào. Yến Ninh đã biết rồi, nhưng cậu không động đậy, giấu kín suy nghĩ của mình, giả vờ như không nghe thấy. Dư Thanh đứng sau lưng cậu, lợi dụng lúc Yến Ninh không nghe thấy, thì thầm một mình, cậu đang nghĩ gì vậy? Mỗi ngày đều như có tâm sự nặng nề, mọi người đều gọi tôi là Dư cha nam, mà cậu mới là cha nam đấy. Yến Ninh rất muốn quay lại hỏi, sao tôi lại là cha nam? Nhưng cậu vẫn không động đậy, giả vờ như không nghe thấy. Tôi đã dùng hết mọi chiêu trò, cuối cùng vẫn không đoán ra được cậu là kiểu người như thế nào. Làm sao có thể là cha nam như tôi được? Tôi thích cậu cái gì nhỉ? Đứa trẻ lạnh lùng không dễ gần này. Dư Thanh tự hỏi tự đáp, hình như cũng chẳng có gì sai. Hoàn toàn không lo lắng Yến Ninh có nghe thấy hay không. Tai nghe của các game thủ có khả năng cách âm rất tốt. Nếu mở âm thanh lên thì cho dù ở bên ngoài có hét to cũng khó mà nghe rõ. Yến Ninh một lúc cảm thấy cơ thể mình như cứng lại. Dư Thanh vừa nói là thích cậu. Dư Thanh vừa nói là thích cậu sao? Dư Thanh im lặng một lúc lâu. Sau đó lấy chiếc áo khoác trên tay khoác lên người Yến Ninh. Yến Ninh quay lại thì Dư Thanh đã quay người đi. Yến Ninh vuốt chiếc áo khoác vẫn còn hơi ấm, tắt máy tính, ngồi lại trên ghế một lúc lâu, trong đầu không ngừng quay cuồng với mấy câu nói của Dư Thanh. Mất một lúc lâu cậu mới trở về phòng. Dư Thanh vốn định ra uống nước, nhưng lại quên mất, khô cổ không ngủ được, mãi không thể ngủ, đành phải dậy một lần nữa, ra ngoài tìm nước uống. Đúng lúc Yến Ninh đi tới cửa, nghe thấy tiếng Dư Thanh mở cửa, cậu bỗng quay lại, trong hành lang tối om, chỉ có ánh sáng từ đèn pin điện thoại của Dư Thanh. Trong không gian mờ tối, chỉ có ánh mắt của Yến Ninh là rực rỡ. Yến Ninh quay người, bước chậm lại gần Dư Thanh. Cậu rất cao, Dư Thanh muốn đối diện với cậu thì phải hơi ngẩng đầu lên. Yến Ninh lại gần Dư Thanh, cậu hơi cúi đầu. Dư Thanh đang tò mò không biết đêm khuya thế này cậu bé này sao lại thế. Vừa nãy đeo tai nghe cơ mà. Những câu nói lúc nãy Yến Ninh chắc chắn không nghe thấy. Cách chương.